Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Có thể nghỉ bệnh hay không? Nếu không đợi lát nữa tôi trèo lên một chỗ an toàn, anh đạp tôi xuống một cước là được. Đừng nói mấy lời trẻ con nữa Nhan Thanh. Giọng điệu của anh ta bỗng trở nên nghiêm túc. Tôi biết cô cố gắng bao nhiêu, kiên trì bao nhiêu. Tuy rằng đã được đề cử vào trong, nhưng phần tâm đắc này cũng là một phần để xem xét. Không đến cuối cùng, ai thắng vẫn còn chưa biết. Lần này tuyệt đối là cơ hội không có. Không lo lắng cho công ty, cô nên suy nghĩ cho bản thân chứ. Cũng sắp đến thời điểm cuối cùng rồi. Cô để một hòn đá nhỏ không liên quan gì làm cho cô vấp té hay sao? Tôi... Nhàn Thành hơi xấu hổ khi bị anh ta nói như vậy. Xin lỗi anh, cảm ơn. Không cần khách sáo. Phó Tổng Vương cầm tách trà lên, quỳ phái sơn lên về phía cô. Nhàn Thành bị chọc cười, liền say sau đó mặt cũng thoáng nghiêm túc. Phó Tổng Vương, tôi... Hiện giờ cô là công thần của công ty, có chuyện gì thì cứ nói. Sau khi kết thúc lần nhận thưởng này, tôi hy vọng có thể quay về bộ phận thiết kế làm việc. Ừ, Phó Tổng Vương gật đầu. Tôi cũng đang có ý này. Sau năm mới, nghiệp vụ của phía thiết kế sẽ do tôi toàn quyền phụ trách. Tôi biết rõ năng lực của cô, nên đương nhiên tôi hy vọng cô quay lại. Tôi sẽ nói chuyện này với ông Tổng. Vâng, mọi chuyện phải làm phiền anh rồi. Rốt cuộc, cuộc nói chuyện nên dừng tại đây. Nhan Thanh đứng dậy. Tôi về phòng đây, đi chuẩn bị phần tâm đắc muốn chết đây. Cô lên, tôi tin cô. Nhan Thanh nở nụ cười xảo quyệt trước mắt với anh ta. Vì sự tin tưởng của anh, cho dù hai ngày này tôi không ăn không ngủ, cũng phải chuẩn bị nó cho xong. Đúng là Nhan Thanh gần như không ăn không ngủ, nhưng một chữ có ích cũng không viết ra được. Nửa đêm nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính suốt 3 tiếng đồng hồ, ngay cả một dấu chấm câu cũng chưa viết ra. Sau đó lại cảm thấy không dễ dàng gì để viết ra mấy câu. Kết quả là rạng sáng 2 giờ đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi rã rời. Uống hết mấy ly cà phê, ngược lại mí mắt càng lúc càng nặng. Cuối cùng đành phải lưu lại văn bản, đặt đồng hồ báo thức lúc 7 giờ sáng rồi lên giường đi ngủ. Ngày hôm sau mở đoạn văn bản ra, xem lại một lần những thứ đã viết hôm qua. Phát hiện mấy câu này không thể lọt vào trong mắt. Ngồi trước máy tính do dự 2 phút, cuối cùng cắn răng tìm đập, trực tiếp xóa hết toàn bộ. Được, lần này phải nhớ thả lỏng trước. Lắc đầu sợ khóc sợ cười, bắt đầu tuôn trào cảm xúc một lần nữa. Kết quả đánh đánh gõ gõ suốt buổi sáng, mà thầy đã chưa, kiểu cỡ năm, nhưng ngay cả 2 trang giấy cũng chưa đầy. Trời ạ, đợi tôi coi như xong. Nhàn Thành kèm được kích động muốn đập nát cái máy tính, đột ngột nằm dài trên giường, duỗi thẳng thắt lưng. Đến lúc chuẩn bị, viết tiếp lại phát hiện bản thân như muốn vứt bỏ vài đoạn đã viết. Tiếp tục như vậy cũng không phải là cách. Cô thở dài về cái màn hình, sau đó để máy tính ở chế độ ngủ. Mặc áo khoác, lấy chìa khóa phòng đi ra ngoài. Biện đầu đi ra ngoài dạo một vòng, sẽ bất ngờ gặp linh cảm kỳ diệu cũng không chừng. Nhưng Nhàn Thành không ngờ, không gặp được linh cảm kỳ diệu kia. Khoảnh khắc mở cửa ra, cô lại gặp phải Cố Trạch Vũ. Áo khoác len mỏng một màu đen, được làm bằng thủ công. Anh càng thêm tận dụng được lợi thế chiều cao của mình. Bình thường rất hay để ý cẩn thận đến tóc tai, giờ phút này thoáng có chút lộn xộn, nhưng cũng không hề che đậy được vẻ phong trần. Bên cạnh anh chỉ có một túi hành lý nhỏ, một tay bỏ vào trong túi quần, một tay giơ lên giữa không trung, chắc là chuẩn bị gõ cửa vẫn còn chưa kịp hạ xuống. Hai người bốn mắt giao nhau đều có chút sửng sốt. Cố Trạch Vũ có phản ứng trước cô, trong khi duỗi chân dài đặt túi hành lý to vào trong phòng, hai tay ôm giữ chiếc eo nhỏ nhắn của Nhan Thanh. Khi cô đang lúng túng định hét lên thì đã bị vác lên vai, sau đó thành thục đá cánh cửa và cô nàng đang dãy dụa không ngừng bước bên giường. Nhan Thanh kêu lên sợ hãi, thân thể gầy yếu đã bị ngã lên giường. Cố Trạch Vũ lập tức leo lên giường, đặt cô dưới thân một cách chặt chẽ. Sau đó nụ hôn nóng cháy bá đạo ùn ùn rơi xuống, cái trán trơn bóng trước mũi thanh tú, cuối cùng là cái miệng nhỏ khiến anh cực hận cũng cực yêu kia. Anh thở hổn hển mà sức mút lấy đôi môi mềm mại của cô, linh hoạt mà trắng trợn phác họa bên trong khoang miệng của cô. Sức lực bắt đầu ngoan độc, như thể muốn nuốt hết cô vào trong bụng. Nhưng Nhàn Thanh lại bị anh đè đến khó thở, môi cũng bị anh cắn đến phát đau. Cô nức nở lắc đầu sang hai bên để né tránh, càng ra sức dãy dụa lại càng đổi lấy sự khống chế chặt chẽ hơn. Cơ thể của hai người cứ dây dưa trên giường, cứ như thế mà âm thầm đọ sức. Theo sức lực dần dần biến mất, sự uất ức trong lòng Nhan Thanh cũng bị phóng đại đến cực hạn. Cuối cùng sau khi dùng sức lực còn sót lại để phản kháng nhưng vẫn không có hiệu quả, cô nhịn không được bật khóc tù tù. Âm thanh đó bị Cố Trạch Vũ nuốt vào trong miệng hơn một nửa, không rõ ràng lắm nhưng lại quất vào trong lòng anh thật mạnh. Anh chấn động tê dại phát đau. Sự chèn ép cô đã nới lỏng rất nhiều. Nụ hôn vội. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net